Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, tử vong chi lực. Oanh, cuồng bảo uy áp cùng trùng thiên thô bảo chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo khí thế cột sáng xuyên thẳng chân trời mà đi, đem trọn cái Huyền Âm Sơn đỉnh núi đều chiếu đến thông thấu. Đại lực thần viên cũng không có bị chúng ta trọng thương, mà là triệt để nổi điên. Nhìn đầu kia hung uy càng tăng lên tuyệt thế đại hung, đằng sát mấy người thân hình mãnh liệt đến một hồi lung lay. Trên mặt huyết sắc càng bị nháy mắt dành thời gian. Đại lực thần viên lại là cái kia Lâm Động tu luyện một loại pháp tướng. Lần này Âm Khôi Tông sợ là muốn ngã xuống. Tuyệt thế ngoan nhân đây này, đây rốt cuộc là cái gì các loại luyện thể võ học? Vì sao ta các loại chưa từng nghe nói qua? Xem ra, chí ít cũng phải là một bộ tạo hóa võ học. Hôm nay Đại Hoang quận thế lực cách cục bảo vệ không cho phép liền sẽ bị sửa chữa. Tại bốn bề trong dãy núi vây xem các đại thế lực nhân mã, càng là từng cái sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận suy nghĩ cái này Lâm Động khả năng cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng. Ong ong, vô tận kim mang điên cuồng từ đại lực thần viên thể nội dâng trào mà ra. Kim mang nhúc nhích áp xúc ở giữa, một đạo thon dài bóng người biến ảo mà ra. Hiu, bao vây lấy thôn phệ tổ phù màu đen chùm sáng tự động từ ôm bên trong bay ra. Chùm sáng nhúc nhích bốc lên ở giữa, ngưng kết thành một vị thân mang màu đen bào phục tóc trắng hắc đồng lão già. Lão giả cặp kia giống như vòng xoáy như lỗ đen mặc con mắt giống như có thể thôn phệ trong thiên địa chỗ có tia sáng. Hắc đồng lão nhân hư ảnh vừa mới xuất hiện, Lâm Động không có chút nào do dự, lập tức phi thân hòa vào trong đó. Huyền ảo khí tức lập tức như màng bao vây lấy hắn, phảng phất một tầng nhạt màu đen nhạt lụa mỏng bám vào ở tại bên ngoài thân. Các ngươi phải chết. Cùng hắc đồng hư ảnh hòa làm một thể, Lâm Động thần tình hờ hững, duỗi ra một đoạn thon dài đầu ngón tay hướng phía dưới Âm Khôi Tông cường giả nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng quỷ dị đến cực hạn hắc ý lập tức từ đầu ngón tay điên cuồng đổ xuống mà ra. Huyền ảo gợn sóng những nơi đi qua, vạn vật vì đó tàn lùi. Phảng phất trong thiên địa sinh cơ đều trong nháy mắt này bị toàn bộ dành thời gian, làm phiến thiên địa đều bị nhuộm thành tĩnh mịch màu xám trắng. Tử vong chi lực, làm một tên đã đặt chân luân hồi cảnh viễn cổ đỉnh phong đại năng, hắc đồng lão nhân sớm đã liền khám phá sinh tử, chuyển động luân hồi, ngự sử tử vong chi lực càng là cơ hồ trở thành bản năng. Nhanh, lại biến trận, tất cả mọi người hiến tế trong lòng tinh huyết. Cảm ứng được một cỗ khiến người tê cả da đầu khủng bố gợn sóng, một mực khóa chặt chính mình đằng sát sắc mặt đột biến, dắt đã hù đến biến dạng tiếng nói lớn tiếng hét to. Phốc phốc phốc, đồng dạng phát giác được đại khủng bố Âm Khôi Tông cường giả, nơi nào còn có đằng sát ra lệnh, từng cái bốc lên nắm đấm mãnh liệt nện ngực. Đem cái kia trong lòng tinh huyết không muốn sống giống như hướng giữa không trung đại trận bên trong phun mà đi, hấp thu rất nhiều Âm Khôi Tông cường giả trong lòng tinh huyết. Huyết trận màu sắc biến đến càng đỏ tươi, huyết vân cuồn cuộn dâng trào ở giữa như có dữ tợn cự thú muốn phá lồng mà ra. Cửu âm ma huyền trận, cửu âm huyết nhãn, đối huyết trận bên trong ẩn chứa lực lượng sắp đến đỉnh điểm. Đằng sát lập tức cấp tốc biến ảo ra từng đạo ấn kết, huyết vân nhúc nhích cuồn cuộn ở giữa, ngưng kết thành một đạo to lớn mà lại yêu dị thường quỷ dị huyết mâu. Huyết mâu kịch liệt run rẩy, chậm chậm mở ra, nó có một cỗ khiến tất cả cường giả biến mặt lực lượng kinh khủng. Nó sắp phát động công kích, chỉ là thấu trời hắc ý đã đến. Ong ong, hắc ý nhuộm dần phía dưới, yêu huyết mâu không có chút nào chống lại, liền hóa thành vô tận huyết vụ ầm vang bạo liệt, huyết trận biến mất, nguyên lực cột sáng vỡ nát. Một vị lại một vị âm khôi tông cường giả vô thanh vô tức ngã vào cỗ này quỷ dị gợn sóng phía dưới. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng từ thân thể bọn họ bên trong rời đi. Tóc đen biến ảo thành tóc trắng. Cường tráng tráng hán biến thành còng xuống lão giả. Cuối cùng diễn hóa làm da bọc xương khô lâu. Tại tử vong chi lực ăn mòn phía dưới. Âm khôi tông cường giả giống như bị thu gặt bông lúa thành phiến ngã xuống. Qua trong giây lát liền bị tiêu diệt hơn phân nửa cường giả. Tả hữu trưởng lão, còn mời giúp ta một chút sức lực. Quỷ dị gợn sóng sắp đến phía trước một khắc. Đằng sát bỗng nhiên đột nhiên lôi kéo âm khôi tông hai vị tạo hóa cảnh trưởng lão. Đem hai người này ngăn ở phía trước chính mình. Mà chính mình thì thuận thế hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Tông chủ, ngươi, đằng sát lão cẩu, ngươi lòng độc ác, tả hữu trưởng lão biến sắc, vừa muốn chửi mắng, nhưng mà, cỗ kia quỷ dị gợn sóng đã đến. Vốn là tóc bạc đầu đầy trong cơ thể của bọn họ điểm này đáng thương sinh cơ bị nháy mắt tước đoạt. Tả hữu đại trưởng lão, chết, à... cút ngay cho ta a. Phát giác được tia kia quỷ dị gợn sóng giống như phụ cốt chi thư gắt gao đuổi theo mà đến. Lui không thể lui đằng sát rốt cục luống cuống. Quái dị nguyên lực dòng thác ở sau lưng hắn tụ tập. Mơ hồ có nồng đậm dòng nước âm hưởng triệt. Chuẩn tạo hóa võ học. Đại hoang phân hải ấn. Theo đằng sát trên tay ấn kết biến ảo. Phương kia nguyên lực thủy triều phi tốc co vào, tựa như một vòng diệu nhật sáng chói trăm trượng quang ấn bỗng nhiên phá sóng mà ra. Muốn hướng cỗ kia huyền ảo gợn sóng chấn áp tới, phốp, chỉ là còn không đợi đằng sát đánh ra cái kia cường hãn quang ấn. U mang lóe lên, rõ ràng nhục thân xuyên thủng âm hưởng lên, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện ở tại trên trán. Ôi ôi! Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc đằng sát miệng vô lực hơi há ra. Một mặt kinh dị hắn tính toán nói chút gì đó. Làm sao sinh cơ lại đang nhanh chóng từ kỳ thể bên trong chạy trốn mà ra. Ta là nói các ngươi đều phải chết. Giữa không trung, thon dài bóng người buông xuống treo lên cánh tay. Từ tốn nói, phu phu, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt đằng sát hét lên rồi ngã gục. Khuôn mặt dữ tợn bên trên tràn ngập khủng bố cùng không cam lòng. Không nghĩ tới tự cho là một đời kiêu hùng hắn rõ ràng chết tại nơi này. Nửa ngày, cái kia vuốt lên quỷ dị gợn sóng vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn tiêu tán. Huyền âm sơn trên đỉnh núi lại không một cái đảo đứng thẳng bóng người. Mùi máu tươi đầy tràn làm phiến thiên địa. Ong ong. Bao vây lấy lâm động màu đen màng ánh sáng rốt cục tản lui. Hóa thành từng đạo hắc tuyến nhanh chóng lùi về thể nội. Lại lần nữa hóa thành thôn phệ tổ phù cường hãn phong ấn. Tử vong chi lực, quả nhiên không hổ là đặt chân trong truyền thuyết sinh tử huyền cảnh đây có thể khống chế lực. Lượng kinh khủng a, một kích diệt một tông. Sắc mặt trắng bệch lâm động tiện tay đem một mai đan dược nhét vào trong. Miệng, trong mắt tràn đầy kích động cảnh tượng. Có thể sớm cảm ngộ từng tia tử vong chi lực. Đối với phủ xuống trùng kích sinh tử huyền cảnh cũng có được to lớn chỗ tốt. Chẳng qua là khi nhìn chăm chú lên thể nội cái kia trống rỗng đan điền cùng kinh mạch thời gian. Vậy mới nhịn không được cười khổ một tiếng. Liền là cái này tiêu hao thực khủng bố. Ta bất quá là làm gánh chịu hắc đồng các hạ còn sót lại ý chí vật dẫn mà thôi. Miễn cưỡng khống chế tử vong chi lực công kích phương hướng. Không nghĩ tới nháy mắt liền đem ta nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn dành thời gian. Liên tiếp, nuốt vào mấy mai đan dược lâm động trên mặt rốt cục có một tia huyết sắc. Hắn quay người nhìn về phía huyền âm sơn mạch một cái bí mật xó xỉnh. Cười cười, hai vị, xem kịch nhìn đã lâu như vậy. Đi ra đi, hiu, hiu, hiu. Lâm động vừa dứt lời. Phía dưới sơn mạch hai cái phương hướng lập tức các lóe ra ba đạo nhân ảnh. cùng nhau hướng đỉnh núi bay tới. Tại hạ Đại Ma Môn môn chủ Mộ Lôi, gặp qua Lâm Động các hạ. Tại hạ Võ Minh Minh chủ Vũ Tông, gặp qua Lâm Động các hạ. Hai đạo nhân mã người đầu lĩnh thần tình nghiêm nghị, cùng nhau một tiếng tuân lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.